Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388 Thiên Tinh Cung đại sư huynh. Tịch Ly chuẩn bị sẵn sàng. Một phen đem trận bàn triệt rớt, mấy người cảm giác được linh lực dao động. Lập tức làm tốt phòng ngự, đãi trận pháp hoàn toàn tan đi qua đi. Cung tinh thần mấy người liền thấy được một người cùng một hầu, nữ. Nữ tu, phi thiên hầu, trúc cơ sơ kỳ. Tịch Ly vừa thấy bọn họ trang bị cùng phục sức liền có 8 phần khẳng định bọn họ không phải trọng. Nguyên đại lục tu sĩ, trong tay hình vương hiện lên. Chung quanh hơi thở lưu động, trọng nguyên đại lục nữ tu. Cung tinh thần nhìn một thân thanh y Tịch Ly. Trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, hắn vốn là không quá thích lớn lên đặc biệt thô cuồng nữ tử. Này nữ tu nhưng thật ra lớn lên làm người kinh diễm, cửu dương đại lục tu sĩ. Nếu xác định từng người không phải chính mình này phương người. Tịch Ly tự nhiên là không hề vô nghĩa, trong tay hình vương mở rộng ra, mấy người cũng bao quanh vây. Quanh Tịch Ly cùng phi thiên hầu, Tịch Ly nhìn về phía rõ ràng là dẫn đầu người cung tinh thần. Hình vương nháy mắt liền động, phanh. Cung tinh thần cùng Tịch Ly song song lui về phía sau 2 bước, mấy người khiếp sợ nhìn Tịch Ly, không phải chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi sao? Để ý, Tịch Ly nơi trọng nguyên đại lục, chủ tu chính là linh lực tu vi. Rèn thể chỉ là coi như một cái phụ đạo. Cho nên đan điền cùng gân mạch hơi thở biểu hiện đều là linh lực tu vi, mà cửu dương đại lục hiện nhiên là chủ tu rèn thể. Đã chịu công pháp vấn đề. Đối ngoại biểu hiện tự nhiên chính là bọn họ rèn thể tu vi. Cung tinh thần nhìn Tịch Ly. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trước mặt nữ tu. Nếu là dựa theo bọn họ cửu dương đại lục tu vi tới tính. Rèn thể tu vi tuyệt đối là trúc cơ cao kỳ phía trên. Chẳng lẽ ngoại vực tu sĩ đều lợi hại như vậy? Sao? Tịch Ly một kích không trúng. Đệ nhị kiếm liền đón đi lên. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Bàng bạc kiếm khí sử chung quanh cây cối sôi nổi lay động, mà mặt khác 3 người cùng phi thiên hầu. Chiến đấu ở cùng nhau, bọn họ nguyên bản cho rằng liền đại sư huynh một người đối phó Tịch Ly một. Cái trúc cơ sơ kỳ tuyệt đối là dư giả. Không nghĩ tới kia nữ tu thực lực lại không có mặt ngoài bên kia thoạt nhìn đơn giản, đê tiện. Che giấu tu vi, trong đó một cái đệ tử muốn tiến lên giúp cung tinh thần. Bị cung tinh thần uống lui, kia chỉ phi thiên hầu tu vi cũng không yếu. Đã tới rồi nửa bước kim đan cảnh giới, bọn họ 4 người. Trừ bỏ hắn là nửa bước kim đan cảnh giới ngoại. Còn lại 3 người. 2 cái là trúc cơ đại viên mãn. 1 cái là trúc cơ cao kỳ, nếu là phân ra một người lại đây. Như vậy kia chỉ phi thiên hầu liền sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó, nguyên bản hắn còn nghĩ. Nhanh chóng giải quyết trước mặt này nữ tu. Hảo quá đi trợ giúp mấy cái sư đệ đối phó kia chỉ phi thiên hầu. Hiện tại xem ra, tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng có chút phiền phức. Tịch Ly nhìn cùng mặt khác cao lớn thô kệch cửu. Dương đại lục tu sĩ không quá giống nhau cung tinh thần. Trong mắt cũng càng thêm thận trọng, cung tinh thần thân hình thon dài. Lớn lên cũng khổng võ hữu lực. Nhưng là cũng tuyệt đối không có mặt khác cửu dương đại lục tu sĩ như vậy khoa trương. Ngược lại là ở bọn họ phụ trợ hạ có vẻ có chút gầy yếu, nhưng là kỳ thật lực lại một chút cũng không yếu, thậm chí là ở lực lượng phương diện thập phần cường hãn. Tịch Ly cảm thấy cùng đối thủ như vậy tác chiến, vẫn là nhãn hiệu lâu đời trúc cơ tu sĩ, không thể đủ đánh tiêu hao chiến. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, vừa vặn nàng cũng muốn nhìn xem nàng đột phá trúc cơ đại viên mãn sau. Chiến lực có cái dạng nào biến hóa, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn khoan kiếm hư ảnh tự Tịch Ly trong tay hình vương thân kiếm trung tấn mãnh xuất hiện. Hướng về cung tinh thần chém tới, cung tinh thần trong tay xuất hiện một cái thật lớn la bàn. Xoay tròn. Tinh quang lập lòe, bóng kiếm bổ vào la bàn thượng, thật lớn tiếng gầm rú vang vọng ở núi rừng. Gian, cung tinh thần nhìn Tịch Ly trong tay hình vương, hảo kiếm. Kia đem nhìn như giản dị tự nhiên. Đơn giản bình thường kiếm tuyệt đối là đem tuyệt thế hảo kiếm, Tịch Ly nhìn la bàn thượng tinh. Quang, tinh quang lập lòe gian. Hình như có muôn vàn sao trời, Tịch Ly tựa hồ từ bên trong cảm giác được thời gian lực lượng, Tịch Ly. Trong mắt kim quang lập lòe, cung tinh thần đối thượng Tịch Ly chảy xuôi kim quang đôi mắt. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, phá vọng mắt. Cho ta chấn. Kim quang tự Tịch Ly trong mắt đổ xuống mà ra. Chiếu xạ ở cung tinh thần la bàn phía trên, Tịch Ly lại là một đạo bá đạo kiếm khí chém đi. Xuống, phanh. Cung tinh thần đột nhiên lui về phía sau vài bước. Khiếp sợ nhìn Tịch Ly, Tịch Ly xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, cái kia la bàn đích xác ẩn chứa. Thời gian lực lượng, Tịch Ly công kích đánh vào la bàn phía trên. Bị bên trong thời gian lực lượng sở ảnh hưởng. Suy yếu rất nhiều, cuối cùng đánh tới la bàn thượng lực lượng trở nên rất ít. Càng đừng nói là đập đến cung tinh thần trên người, cung tinh thần cũng khiếp sợ với Tịch Ly vừa mới. Một tay, Tịch Ly thế nhưng có thể âu khắc chế hắn bản mạng pháp bảo tinh quang lưu bàn thời gian lực. Lượng, phải biết rằng, thứ này cũng là bọn họ thiên tinh cung chấn điện chi bảo chi nhất, lúc trước bởi vì hắn tư chất hơn. Người, bị này bảo bối nhận chủ, nhiều năm như vậy xuống dưới. Đánh bại hắn tu sĩ không phải không có. Chẳng qua đại bộ phận đều là cao hơn hắn tu vi tu sĩ, cùng hắn cùng giai tu sĩ có thể đánh bại hắn. Cơ hồ không tồn tại. Mặt khác hai đại thế lực thiên tài nhiều lắm là cùng hắn đánh cái ngang tay. Thậm chí có khi, hắn còn có thể vượt cấp khiêu chiến, hiện giờ này nữ tu lại có thể âu khắc chế hắn lấy làm tự hào. Bản mạng pháp bảo, tuy rằng chỉ có một tức thời gian, Tịch Ly xác định ý nghĩ của chính mình sau. Liền bắt đầu đem tốc độ tăng đến nhanh nhất, dưới chân âm dương bát quái đồ xuất hiện. Nhanh chóng xoay tròn, phối hợp Tịch Ly tiến công, cung tinh thần là càng đánh càng kinh hãi. Trước mặt nữ tu thực lực không tầm thường, thậm chí cũng là vượt cấp đánh nhau hảo thủ. Hơn nữa nàng còn sức quan sát kinh người. Học tập năng lực càng là làm người giật mình, Tịch Ly từ cùng cung tinh thần trong chiến đấu dần dần. Thăm dò hắn công kích thủ pháp, đánh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cung tinh thần cũng dần dần. Cảm giác được hai người tình hình chiến đấu từ lúc bắt đầu hắn chiếm cứ ưu thế đến bây giờ dần dần. Ngang hàng trạng thái, mà phi thiên hầu bên kia, cũng ở vào ngang tay trạng thái. Tình hình chiến đấu nhất thời có chút nôn nóng, Tịch Ly lại là nhất kiếm đánh ra. Kiếm khí cọ qua cung tinh thần ống tay áo, cung tinh thần đối với Tịch Ly. Không khỏi càng thêm thưởng thức, đây là đối với cường giả thưởng thức lẫn nhau, nếu không phải hai. Bên hiện tại lập trường bất đồng, hắn nhất định sẽ cùng chi tham thảo một vài, đột nhiên. Trong rừng cây truyền đến tiếng vang, là có tu sĩ nghe tiếng đuổi lại đây, hai bên nháy mắt cảnh giác lên, Tịch đạo hữu, Tịch Ly một phen. Ngăn cung tinh thần công kích, nhanh chóng lui về phía sau, cùng chi bảo trì nhất định an toàn khoảng cách sau. Lúc này mới nhìn về phía người tới, là cái hòa thượng. Ăn mặc chùa thánh Phật tăng y. Tịch Ly nhìn có chút quen mặt hòa thượng. Trong đầu hiện lên một người. Chùa thánh Phật thánh tử Tất Phong nhìn trước mặt tình huống. Lập tức minh bạch Tịch Ly cùng cửu dương đại lục người chiến ở cùng nhau, thiên tinh cung mấy người. Nhìn thấy tới một cái nửa bước kim đan đầu chọc nam tu. Còn cùng cái này trọng nguyên đại lục nữ tu nhận thức. Sắc mặt liền không quá đẹp, Tất Phong không có do dự. Gia nhập Tịch Ly đội ngũ, có Tất Phong gia nhập. Hai bên nguyên bản rằng có tình hình chiến đấu. Lập tức được đến xoay chuyển, cung tinh thần nhìn hai người liếc mắt một cái. Nếu chính mình này phương không địch lại, cũng không có ham chiến tính toán, lui. Mấy cái đệ tử không cam lòng, nhưng là cũng không dám cãi lời mệnh lệnh. Mỗi người trong tay xuất hiện một cái la bàn, tinh quang lên xuống gian. Thân hình đột nhiên lui về phía sau. Hết chương.